tinh giới, chương 1041, Hắc mật thạch, góc truyện audio.com, chính là tâm khóa khống chế nhân, không giống tịch diệt như vậy chỉ dùng để tuyệt đối khống chế, Lâm Thiên cũng là không thể biết đối phương xác thực địa điểm, bất quá thông qua nói chuyện với nhau xác định vị trí cũng không phải thực nhân nan sự tình. Không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên liền xác định kia thần hoàng chỗ đại khái địa điểm, làm cho Lâm Thiên có vẻ cao hứng là kia địa điểm cách hắn chỗ địa điểm cũng không phải quá xa, Lâm Thiên ý niệm vừa động, vội vàng cấp tự mình hơn nữa thời gian ra tốc về phía trước mà đi. Cùng phía trước bất đồng là, hiện tại Lâm Thiên sứ dùng thời gian ra tốc không chỉ là gấp 2, cho dù là bởi vì sử dụng thời gian ra tốc mà làm cho tiêu hao khá lớn một chút, Lâm Thiên hiện tại cũng không sợ. Nếu không có gặp được nguy hiểm, tự nhiên sử dụng thời gian gia tốc tiêu hao sau vẫn là có thể khôi phục lại đây, mà nếu là gặp có vẻ nguy hiểm tình huống linh hồn lực cùng tinh thần lực không đủ, cũng là có thể sử dụng kia màu lam chất lỏng tấn bổ sung tới được. Thượng gấp 100 lần thời gian gia tốc dưới, Lâm Thiên độ tương đương mau, nửa giờ không đến, hắn cũng đã là tìm đến kia thần hoàng cấp tên, bất quá kia thần hoàng cấp tên, lúc này cũng là có một chút điểm phiền toái nhỏ, hắn đang cùng này khác hai thần hoàng đánh nhau. Lâm Thiên đi vào, nhất thời khiến cho kia ba thần hoàng đều là dừng đánh nhau. Các chủ, Lâm Thiên đã khống chế kia thần hoàng cung kính đối với Lâm Thiên hành lễ nói. Mặt khác hai thần hoàng lúc này biến sắc, bọn họ không nghĩ tới bọn họ phía trước công kích kia thần hoàng cư nhiên nhanh như vậy đã tới rồi lợi hại giúp đỡ. Hai vị yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, bất quá các ngươi trở thành ta tân thủ hạ đi, ta vừa mới lại chết đi một thủ hạ. Lâm Thiên ý niệm vừa động, lưỡng đạo kim mang nháy mắt liền bắn vào kia hai thần hoàng trong óc bên trong, vốn hắn tâm khóa khống chế ngạch là không sai biệt lắm mãn, nhưng là lúc này, một thần tôn đê giai tên chết đi kia khống chế ngạch nhất thời không đi ra một chút. Khống chế nhiều như vậy nhân, tại đây tử vong nhạc viên bên trong, tùy thời đều có khống chế nhân chết đi, Lâm Thiên một rất trọng yếu công tác chính là tùy thời bổ sung bị khống chế nhân viên làm cho tâm khóa khống chế ngạch thủy chung gì chỉ ở có vẻ cao bổ. Các chủ, kia hai thần hoàng khom người hành lễ nói, các ngươi được đến qua cái gì thứ tốt không có? Lâm Thiên thản nhiên nói, đối này hai thần hoàng được đến thứ tốt, hắn không ôm chờ mong, nhưng là mỗi khống chế một người, hắn đều là muốn hỏi một chút cố gắng khi nào thì vận khí có thể hỏi ra một cái chiếm được thần tôn dịch nhưng là khác thứ tốt người đến đâu. Kia hai thần hoàng đều là lắc lắc đầu, các chủ thuộc hạ cũng không có được đến cái gì vậy. Kia hai thần hoàng đồng thanh nói, các ngươi như thế nào đánh lên đến đây? Lâm Thiên nhìn về phía hắn phía trước khống chế kia thần hoàng nói. Các chủ, bởi vì kia một khối tảng đá, kia thần hoàng chỉ cách đó không xa một khối 3-4 thước đến cao màu đen tảng đá nói, kia tảng đá giống như có một chút điểm không bình thường. Lâm Thiên thần thức nháy mắt liền tảo đến kia tảng đá phía trên, gì? Lâm Thiên khinh di một tiếng, kia tảng đá quả thật là có một chút không bình thường, thần thức cư nhiên không thể thấu nhập kia tảng đá bên trong đi. Ta trước hết nhìn đến kia tảng đá tưởng phá vỡ nó, nhưng là bọn họ đến, bọn họ cũng là chú ý tới kia tảng đá dị thường cho nên liền. Góc truyện audio.com, cùng ta cãi đi lên, kia thần hoàng nói, Lâm Thiên nói, trước đem phía trước kia này nọ lấy ra nữa. Là các chủ, kia thần hoàng nói xong ý niệm vừa động một viên quyền đầu lớn nhỏ hình tròn tảng đá liền xuất hiện ở tại trong tay. Lâm Thiên ý niệm vừa động đã đem kia hình tròn tảng đá hấp đến tự mình trong tay, kia này nọ vừa vào thủ, Lâm Thiên nhất thời liền xác định thứ này, bên trong quả thật là có thêm một viên thế giới châu. Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng là nội tâm bên trong, đã muốn là cười to không thôi, ý niệm vừa động kia thế giới châu đã bị hắn thu vào tiêu giao giới nội trong huyễn thế bình, này huyễn thế bình, còn cũng không có hấp thu kia huyễn tâm thạch thăng cấp, Lâm Thiên là chuẩn bị đợi cho sắp sửa ra tử vong nhạc viên thời điểm tái thăng cấp, bởi vì tại đây tử vong nhạc viên bên trong, huyễn tâm thạch là rất tác dụng. Đi vào kia khối hắc thạch trước mặt, Lâm Thiên hít trùng một hơi, một quyền hung hăng về phía kia hắc thạch giã đi qua, bồng. Lâm Thiên này một quyền lực đạo là không cần nhiều lời, nhưng là cư nhiên cũng không có đem kia khối hắc thạch đánh nát, hơn nữa cũng không có đem kia khối hắc thạch đánh chúng rời đi một chút. Như vậy kết quả, nhưng là làm cho Lâm Thiên có chút kinh ngạc, hắn hiện tại thân thể lực lượng cường đại phi thường, ở Lâm Thiên xem ra cho dù này tảng đá cứng rắn, nhưng là cũng sẽ bị đánh chúng rút lui một ít đi, kết quả cư nhiên là kia tảng đá động cũng không có động. Thật cường hãn tảng đá a, Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, Chu thần, nhận thức thứ này không? Không biết, bất quá này tảng đá nếu dùng để luyện chế vũ khí có lẽ không sai, này độ cứng còn có sức nặng đều thực không sai. Chu thần nói, hắc mật thạch luyện chế thánh khí không sai tài liệu, Lâm Thiên ngươi có thể thu hồi đến. Tình vũ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Nghe được tình vũ nói chính là một loại luyện chế thánh khí tài liệu, Lâm Thiên hơi hơi có một chút thất vọng, hắn thánh khí hiện tại là không thế nào thiếu. Bất quá tuy rằng như thế, Lâm Thiên vẫn là quyết định thu hồi đến, hắn hiện tại không cần phải, cũng không đại biểu cho về sau cũng không cần phải, nếu đến lúc đó muốn tổ kiến thế lực đối với các loại tài nguyên tiêu hao chỉ sợ sẽ không nhỏ, mà lấy thực lực của hắn, đến lúc đó có thể ở thánh giới bên trong được đến bao nhiêu tài nguyên là một vấn đề. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt tiêu giao giới lực lượng liền tác dụng đến kia hắc mật thạch phía trên, nhưng là làm cho Lâm Thiên buồn bực là kia hắc mật thạch căn bản là hấp bất động. Chu thần, nhìn ngươi có thể hay không thiết động. Lâm Thiên ý niệm vừa động, chu thần liền xuất hiện ở tại trong tay, lực lượng quán trụ tiến vào chu thần kiếm trung, Lâm Thiên chỉ chu thần hướng về kia hắc mật thạch cắt đi qua. Làm cho Lâm Thiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi là, ở hắn sử xuất toàn lực sau, kia hắc mật thạch rốt cục thì bị chu thần thiết được. Các ngươi đều tản ra đi, tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại kia ba thần hoàng trong óc bên trong. Là các chủ, kia ba thần hoàng rất nhanh liền đều là biến mất không thấy. Lâm Thiên chỉ chu thần tiêu phí 10 đến phút thời gian, rốt cục thì đem kia hắc mật thạch thiết xuống dưới một khối, này một khối nếu là luận thể tích cũng chính là 1/4 cái lập phương không đến, nhưng là làm Lâm Thiên thí này một khối hắc mật thạch sức nặng khi cũng là hách nhất đại khiêu, ở hắn sử xuất toàn lực sau, này. Góc truyện audio.com, một khối hắc mật thạch mới là bị hắn bế đứng lên. Này có bao nhiêu trọng a? Lâm Thiên trong lòng líu lưỡi không thôi, đối với hắn mà nói, chính là đem cầu lui thành bóng bàn lớn nhỏ lấy đến trong tay cũng không so với một người bình thường cầm một cái bóng bàn cố hết sức bao nhiêu, bởi vậy có thể thấy được này khối hắc mật thạch là cỡ nào trọng. Lâm Thiên lại một lần nữa dùng tiêu giao giới hấp này một khối hắc mật thạch hoàn hảo, này một khối hắc mật thạch rốt cục thì bị tiêu giao giới hấp thu đi vào. Thiết hạ một khối, Lâm Thiên cũng không nhàn hạ tiếp tục cầm chu thần thiết nổi lên kia hắc mật thạch đến, lúc này, hắn là tương đương hoài niệm tạo hóa, nếu là tạo hóa nơi tay trong lời nói, kia thiết này hắc mật thạch khẳng định liền dễ dàng nhiều lắm, chu thần tuy rằng lực công kích coi như không sai, nhưng là nó chính là đê dài thánh khí thôi, thân mình cường độ là xa xa thấp hơn tạo hóa. Phải biết rằng, mỗi tăng lên một thời gian tiết điểm, trung giai thánh khí thân mình cường độ cũng là sẽ có một tia đề cao, mà chính là một thời gian tiết điểm trung giai thánh khí cũng so với đê giai thánh khí cường độ lớn hơn rất nhiều. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY lão đại, thực lực của ngươi hội càng ngày càng mạnh, tạo hóa lão đại cũng sẽ càng ngày càng mạnh, ta cũng không có thể đi vào bước lão đại, đến lúc đó ngươi hay dùng không ta? Chu thần nói, hắn thanh âm có một ít thương cảm. Lâm Thiên nói, loạn tưởng cái gì, yên tâm, cho dù tương lai ngươi chém ra tác dụng nhỏ ta cũng sẽ không cho ngươi đi uy tạo hóa. Lão đại ta biết ngươi sẽ không, nhưng là ta. Chu thần nói, chu thần, ngươi cùng bình thường thánh khí cũng là bất đồng, ngươi là tự mình cố gắng đột phá đi lên, mà không phải trời sinh thánh khí, đối với ngươi tới nói, là có tiến bộ không gian, đến lúc đó tiến bộ đến trung giai thánh khí thậm chí là cao giai thánh khí cũng không phải không có khả năng. Lâm Thiên nói, chu thần cười khổ nói. Lão đại ta đối tự mình cũng là có tin tưởng tương lai khẳng định còn có thể tiến bộ, nhưng là vấn đề là ta tiến bộ độ như thế nào so với được với lão đại của ngươi tiến bộ độ a? Lâm Thiên nói, kia đều là sự tình từ nay về sau, hiện tại ta ngay cả thánh nhân cũng không là, ít nhất ta ở đê giai thánh nhân thời điểm ngươi hiện tại cũng không tính nhược. Đợi cho đạt tới trung giai thánh nhân, có lẽ ngươi cũng là đạt tới trung giai thánh khí, yên tâm, đến lúc đó nếu có khả năng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi tiến giai. Lão đại, đa tạ. Chu thần nói, tiểu tử ngươi miệng bính ra một câu cảm ơn đến, khó được. Đúng rồi, ban đầu thời điểm, ngươi không phải nói nếu ta tiến vào thánh giới trong lời nói giúp ngươi giết một người sao? Ngươi nói thánh giới, hẳn là tử vong nhạc viên mà không phải chân chính thánh giới đi, ngươi muốn giết nhân là ai a? Lâm Thiên nói, Chu thần nói, lão đại, nếu gặp ta khẳng định sẽ biết, nhưng là ta cũng không biết hắn lúc này đây có thể hay không còn tiến vào phương diện này đến a. Hôn mê, ngươi đều còn không xác định sự tình, như vậy sớm thời điểm ngươi đã nói khởi làm cho ta tiến vào thánh giới bên trong. Xem ra ngươi cùng hắn có thâm cừu đại hận a, nói. Lâm Thiên nói, Chu thần nói, kỳ thật hiện tại nhớ tới đến, cũng không tính cái gì thâm cừu đại hận, mấy năm nay đi theo lão đại ngươi ta quả thật là cải biến rất nhiều. Năm đó của ta khi nhậm chủ nhân chết ở này tử vong nhạc viên bên trong, sau đó ta bị một người nhặt. Ách hắn, góc truyện audio.com. Kiểm ngươi để làm chi? Ngươi khi đó cũng không phải thánh khí, kiểm ngươi cũng không dùng được. Lâm Thiên nói, Chu thần nói, tên kia thích ăn thiêu nướng, kiểm ta chính là cho hắn xuyến thiêu nướng ăn. Ta tốt xấu cũng là cực phẩm thần khí, cư nhiên bị hắn dùng đến xuyến thiêu nướng, lúc ấy là tức giận phi thường, thậm chí còn kế tiếp rất nhiều năm đều là như thế, bất quá hiện tại ngẫm lại cũng không có gì. Ta bây giờ còn không phải bị lão đại ngươi người này cầm ở phách tảng đá. Khụ khụ, Chu Thần, cái gọi là đại trượng phu co được giãn được, năm đó sự tình ngươi sẽ không nếu muốn, hiện tại thôi, ngươi vẫn là hào hào mà phối hợp thiết tảng đá mới là đứng đắn. Lâm Thiên nói, cách Trương.